cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có ly khai chiến vực giới. Bất quá hỏa văn chiến tổ bọn người không biết đến là. Tại chiến giới tháp Diệp Thiên là Diệp Thiên lần nữa ngưng tụ ra phục chế thân thể. Bản thể của hắn còn tại huyền hư cấm kỵ giới nhân giới. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên theo kim thân thánh kỹ bắt đầu tham ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại không trọn vẹn ngự chi thủy tổ pháp trợ giúp dưới. Diệp Thiên tại kim thân thánh kỹ trên tham ngộ tốc độ rất nhanh. Nhập môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thành, đại thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm vạn năm năm tháng trôi qua, Diệp Thiên cũng rốt cục đem kim thân thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện cực lực thánh kỹ. Nguyên bản cực lực thánh kỹ liền ở vào cảnh giới đại thành. Cho nên vẻn vẹn hơn 100 vạn tuế nguyệt thời điểm. Hắn ngay tại không trọn vẹn lực chi thủy tổ pháp trợ giúp dưới. Nhất cử đem cực lực thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, Diệp Thiên lại bắt đầu tu luyện một môn khác lực chi thánh kỹ. Bá lực thánh kỹ. Tại bá lực thánh kỹ viên mãn về sau, Diệp Thiên lúc này mới đem hai môn không trọn vẹn thủy tổ pháp toàn bộ giao cho chiến môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên lại tu luyện không gian thánh kỹ, không độn thánh kỹ, bỏ ra mấy trăm vạn năm thời gian lúc này mới đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến lúc này, Diệp Thiên đã nắm giữ 7 môn viên mãn thánh kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 7 môn viên mãn thánh kỹ theo thứ tự là Kim Ti thánh kỹ, Hư Trảm thánh kỹ, Thánh Giáp thánh kỹ, Kim Thân thánh kỹ, Cực Lực thánh kỹ, Bá Lực thánh kỹ, Không Độn thánh kỹ, 7 môn viên mãn thánh kỹ. Đây là đáng sợ đến bực nào thành tựu a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như vô thượng vực tổ nhóm biết được Diệp Thiên đã luyện thành 7 môn viên mãn thánh kỹ. Sợ là cũng sẽ ghen ghét a. 7 môn thánh kỹ viên mãn. Nhục thân, linh hồn cùng sức mạnh cấm kỵ cũng thuế biến 7 lần. So trước đó cường đại rất nhiều. Lại đột phá đến vực tổ cấp độ, tăng lên biên độ sẽ vô cùng to lớn. Chờ ta bước vào đến vực tổ cấp độ, cho dù là vừa mới đột phá, thực lực sợ là đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép đồng dạng chí cường vực tổ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Hắn không chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đem mặt khác thánh kỹ tu luyện viên mãn. Kia không có gì tất yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 7 môn thánh kỹ viên mãn thời điểm, hắn cũng cảm giác được thuế biến biên độ không lớn. Hiệu quả không tốt lắm. Lại thế nào tu luyện viên mãn thánh kỹ, cũng chỉ có thể tăng lên một chút xíu hiệu quả. Kế tiếp hắn cũng không biết hiểu mình còn có cái gì cơ duyên có thể làm cho mình lại nắm giữ một môn viên mãn thánh kỹ. Cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền chuẩn bị đột phá đi. Diệp Thiên quyết định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này. Nhân giới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bắt đầu bế quan tham ngộ vực tổ ảo diệu. Trên thực tế đến hắn cấp độ này, liên quan tới vực tổ ảo diệu đã sớm lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Lại thêm tìm hiểu tới ba môn thủy tổ pháp, cho dù trong đó hai môn thủy tổ cách nào so với so sánh không trọn vẹn. Thế nhưng nhường hắn đối thủy tổ con đường có yếu ớt hiểu rõ. Mà cái này yếu ớt hiểu rõ liền áp đảo vực tổ ảo diệu. Cho nên, Diệp Thiên hơi tìm hiểu một cái, liền triệt để hiểu được vực tổ ảo diệu chỗ mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực tổ ảo diệu ngộ ra, cấm kỵ đạo cùng nhục thân nói 10 thành dung hợp, cấm kỵ thân thể cũng là 10 thành viên mãn. Diệp Thiên hoàn toàn thỏa mãn tấn thăng vực tổ yêu cầu. Kết quả là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên liền bắt đầu xung kích vực tổ cấp độ. Xung kích vực tổ cảnh giới chính là nhường thân thể thuế biến trở thành vực thể. Trên người sức mạnh cấm kỵ thuế biến trở thành cấm kỵ vực lực. Linh hồn triệt để thuế biến đến cao hơn một cái cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, trở ngại lấy vực tổ gông cùm xiềng xích bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khí tức phi tốc tăng vọt, nhục thân, linh hồn, sức mạnh cấm kỵ cũng đang nhanh chóng thuế biến. Không đồng nhất một lát thời gian, Diệp Thiên liền triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, vừa mới đột phá muốn vững chắc cảnh giới lại cần rất dài thời gian. Một đoạn này thời gian, hắn cũng ở vào thuế biến quá trình bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi 5 năm tháng trôi qua, Diệp Thiên thực lực càng ngày càng cường đại. Nhưng thuế biến nhưng như cũ không có kết thúc. Mãi cho đến thứ 30 vạn năm tuế nguyệt ngày hôm đó, Diệp Thiên mới cuối cùng hoàn thành thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này hắn mới xem như chân chính vực tổ. Rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm thụ một cái thực lực bản thân. Hắn hiện tại tối thiểu so với quá khứ cường đại mấy chục lần. Nhẹ nhõm liền có thể trấn áp trước đó chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là quy nhất cảnh thời điểm tay mình cầm cấm nguyên nhận, sợ là cũng đánh không lại mình bây giờ. Mà lại, vừa đột phá vực tổ cấp độ, Diệp Thiên phát hiện thánh kỹ trở nên càng thêm cường đại. Mà lại một mực thi triển thánh kỹ cũng không hao phí quá nhiều lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy nhất cảnh cấp độ, hắn cũng không dám một mực vận dụng thánh kỹ. Nhưng bây giờ lại không cần lo lắng. Có thể nghĩ, vực tổ cấp độ hắn không ngừng thi triển từng môn thánh kỹ. Nó phát huy ra thực lực khủng bố cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Hắn chuẩn bị đem tu vi tăng lên đi lên. Mà vực tổ cấp độ tu vi chính là vực thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực thể chia làm vực thể nhập môn, vực thể tiểu thành, vực thể đại thành cùng cảnh giới viên mãn. Đây là tu vi phân chia. Vực thể một khi đạt tới cảnh giới viên mãn, liền có thể tiến hành lần thứ nhất thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực thể thuế biến, liền sẽ biến thành càng cao hơn một cấp vực thể. Loại này vực thể xưng là tinh anh vực thể. Lúc này liền bước vào đến tinh anh vực tổ cảnh giới 7. Tinh anh vực thể theo nhập môn bắt đầu tu luyện, lại lần nữa tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tiến hành 2 lần thuế biến về sau, liền biến thành đỉnh tiêm vực thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh tiêm vực thể không khó, nhưng khó khăn là chí cường vực thể. Thần thiên giới vực tổ nhóm sở dĩ khó mà tấn thăng làm chí cường vực tổ, chính là không có biện pháp nhường đỉnh tiêm vực thể thuế biến trở thành chí cường vực thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tuy nói vừa mới đột phá, nếu là muốn cho phổ thông vực thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, sợ là cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng hôm nay hắn có tổ dược, một gốc tổ dược đủ để cho hắn tu vi tăng lên tới phổ thông vực thể cảnh giới viên mãn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.